Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 393, Mèo Mèo Pớt không phải thần thú sỉ nhục. Cảm giác thế nào? Groudon, ung ung, cùng hắc hóa kêu rầm nằm ở răng co bên trong Groudon hưng phấn nói ra. Ta không sao, chống đỡ được sao? Hanh, Groudon, ta có thể đem đổi trở về tương đương đi. Tốt, Diệp Huyền, nỗ lực lên, đừng thua cho nó, để cho chúng ta giáo nó làm Pokemon. Mèo Mèo Pớt, đạt được Diệp Huyền cổ vũ. Groudon cùng hắc hóa kêu rầm rằng co đụng nhau. Đúng là hướng phía hắc hóa kêu rầm bên kia ép tới. Nếu như hắc hóa kêu rầm có ý thức, có thể nói, vậy nó hiện tại nhất định sẽ kinh ngạc hô lên một câu. Làm sao có thể? Hắc hóa thần thú cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đặc biệt trước mắt con này kêu rầm. Chí ít, giai đoạn hiện tại, Diệp Huyền không uổng nó. Diệp Huyền nhà kêu rầm chí ít còn có thể cùng Reshiram dung hợp. Hóa thành chủng tộc giá trị cao tới 780 siêu diễm Y kêu rầm. Nhưng trước mắt con này kêu rầm chính là 660 chủng tộc giá trị. Nhằm nhò gì? Diệp Huyền nhà Groudon lúc này 75 cấp, mà hắc hóa kêu rầm đẳng cấp thì cao tới 95 cấp. Ở giữa tương xoa 20 cái này cấp bậc. Thế nhưng, Groudon là nguyên thủy trở về trạng thái, chủng tộc giá trị cao tới 770. Dưới so sánh, hắc hóa kiêu rầm cũng chỉ có 660 chủng tộc giá trị. Tương xoa 110 điểm, cái này có thể không phải bình thường hơn a? Phải biết rằng, một lần tiến hóa có thể có được chủng tộc giá trị cũng liền chừng 100, lấy Scamander làm thí dụ. Scamander chủng tộc giá trị 309, sau đó 16 cấp tiến hóa thành Charmeleon, chủng tộc giá trị 405, ở giữa tương xoa 96 điểm. Nói cách khác, nếu như dựa theo phương pháp này tới tính toán, có được hay không cho rằng 16 cái này cấp bậc chênh lệch, chính là chỗ này 96 gieo giống tộc đáng giá chênh lệch đâu. Lại nói Charizard, Charmeleon 36 cấp tiến hóa thành Charizard, hai người chênh lệch vừa lúc 20 cái này cấp bậc, mà Charizard chủng tộc giá trị là 534. Hai người chủng tộc giá trị tương xoa 119 điểm. Chúng ta trước không đi nói Charizard hết toàn tiến biến hóa đi ra, cũng chính là 36 cấp sau đó, nó sẽ có bao nhiêu trưởng thành, nhưng ở trong phạm vi nhất định, có thể đơn giản cho rằng, hay là mega tiến hóa, nguyên thủy trở về, kỳ thực liền là một loại đặc thù tiến hóa. Cái này tiến hóa mang tới, là không cần đẳng cấp tăng trưởng chủng tộc giá trị đột biến. Có ý tứ đâu, nói đúng là, Scamander phải tích lũy 16 cái này cấp bậc, mới được 96 điểm chủng tộc giá trị đề thăng. Charmeleon cần 20 cái này cấp bậc nỗ lực mới có thể đổi 119 gieo giống tộc đáng giá tăng phúc. Nhưng Mega cùng Nguyên Thủy trở về là cái gì? Có ai quy định nói Charizard Mega nhất định phải bao nhiêu đẳng cấp sao? Không ai quy định quá. Nói cách khác, Mega cũng không phải lấy Pokemon đẳng cấp để thăng làm tích lũy tiến hành top 3, mà là dùng top 3, mạnh mẽ đổi hơn 10 người đẳng cấp đề thăng. Một con 36 cấp Charizard có thể đi qua Mega, cường hóa đến cùng gần 60 cấp Pokemon giao phong. Đồng lý, càng là Charizard trụ cột cường đại, bên ngoài Mega sau chiến lực cũng liền càng mạnh, cho nên nhìn như đều là Mega, nhưng trụ cột mạnh, Mega sau khẳng định cũng càng mạnh mẽ. Bởi vậy mà đến Groudon 75 cấp, Nguyên Thủy trở về, sức chiến đấu của nàng so với 95 cấp kiêu rầm cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, điểm ấy Diệp Huyền từ vừa mới bắt đầu liền ý thức được. Từ lúc cùng Atikuno giao thủ thời điểm, Diệp Huyền liền phát hiện, Atikuno kỳ thực cũng không còn gì giỏi lắm, ngoại trừ huyết nhiều hơn chút bên ngoài. Hắc hóa thần thú cùng đồng phẩm chất đồng đẳng cấp thần thú đổi tuyệt chiêu. Trên cơ bản cũng chính là đánh ngang tay. Hắc hóa cũng không có đối với thần tính có bao nhiêu khắc chế. Chỉ nói là hắc hóa có thể trung hòa thần tính kháng tính. Nhưng thần tính giống nhau có thể phá hỏng hắc hóa bảo hộ. Groudon là xích sắc phẩm chất Pokemon. Hắc hóa Kyurem cũng là phẩm chất tương đương, đẳng cấp kém 20, nhưng nguyên thủy nhiệt đới tới ưu thế, lại làm cho Groudon mạnh mẽ cùng hắc hóa Kyurem ở cận chiến bên trên. Lấy hỏa diễm quyền đối với long chảo, đánh ngang tay, băng, Groudon phía sau lùi một bước, hắc hóa Kyurem cũng bị đánh lui một khoảng cách, meo meo pớt, Groudon giơ lên hai cánh tay, sau đó hung tợn trừng mắt Kyurem. Hiển nhiên, cái này giao phong ngắn ngủi, để Groudon hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục, để Groudon xem bản lĩnh của ngươi. Groudon khiêu khích dùng móng vuốt chỉ một cái hắc hóa Kyurem. Màu đen lưng còng long, viễn phương, Diệp Huyền nhà Kyurem sầm mặt lại. Cho tới nay, Diệp Huyền nhà Pokemon đều không có làm sao thật tốt chiến đấu qua. Hoặc có lẽ là chiến đấu, nhưng là từ chưa tận hứng, mỗi lần đều là khống chế cùng với chính mình lực lượng. Phòng ngừa phát ra quá mạnh, đem đối phương cho đánh chết, hay bởi vì nơi sân thực sự quá nhỏ, không có hủy thiên diệt địa lực phá hoại, lại căn bản không thi triển được. Groudon rất mạnh, nhưng nàng sở căn bản không làm sao gặp được đối thủ. Duy nhất xuất chiến cũng là ở mặt tiểu hạ đạo quán bên trong. Có thể những cái này đối thủ thảo hệ, đẳng cấp thấp, phẩm chất cũng không cao, sức chiến đấu tự nhiên nước ép một cái. Cùng với nói Groudon là bên trên đi chiến đấu, không bằng nói là đi tới thả cái vương bát chi khí, kinh sợ bọn đạo trích. Thật muốn đánh Groudon kỳ thực cũng chướng mắt chúng nó, bởi vì thật sự là quá yếu. Dù sao nguyên thủy Groudon cùng màu cam phổ thông Pokemon chênh lệch gần 200 chủng tộc giá trị chênh lệch, xích sắc phẩm chất đối với màu cam phẩm chất, hơn nữa kinh khủng thần tính, vô hạn năng lượng, cùng với viễn siêu đối phương sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Groudon không thích cùng phổ thông Pokemon chiến đấu, bởi vì cái kia căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương diện ngược sát. Ngược sát không phải Groudon thích việc làm. Mặt khác, Groudon rất mạnh, từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng mạnh mẽ. Dù cho ở kiếp trước nào đó bộ phận thiếu kiếm ma thần bản kịch tràng bên trong, Groudon mất hết sở có thần thú mặt, bị vô số người gọi thẳng lui đàn a. Groudon, thần thú sỉ nhục, đi bộ chu du thế giới Groudon. Nhưng Groudon cũng không phải là không có chiến tích. Đối mặt Kyurem tất sát kỹ, Groudon làm quân đội bạn lại bị bên ngoài trong nháy mắt đóng băng. Chợt nhìn lại, e rằng ngươi sẽ cảm thấy Groudon cực kỳ vô dụng. Nhưng trên thực tế đâu? Groudon tự hành hòa tan đóng băng, đồng thời không bị thương chút nào. Đánh giấm không có. Đây là ý gì? Meo meo pớt. Ho khan. Nhìn triệt để cuồng bạo Groudon, Diệp Huyền lúng túng nói ra. Được rồi Groudon, kế tiếp, có thể không có biện pháp để cho ngươi một mình chiến đấu. Nhưng mà, Diệp Huyền nói quá chậm, Groudon đã xông tới, nhưng chỉ có lúc này, hắc hóa Kyurem hình thái phát sinh cải biến. Đây là, tuy là như trước hắc khí triền thân, nhưng cái kia trong hắc khí màu xám trắng thân thể, Diệp Huyền không thể quen thuộc hơn được. Hắc hóa diễm quay Kyurem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.